Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 194, Thái Nhất, Minh Hà, Hồng Quân tên kia tâm cơ thâm trầm, lợi dụng chúng ta tam tộc suy yếu ma môn lực lượng, đã cầu dùng cái giá thấp nhất tiêu diệt ma môn, sự thật cũng như thần nghĩ như vậy, chúng ta tam tộc liều chết, rốt cục đem ma môn trọng thương. Khiến cho ma môn đối mặt huyền môn vây quét lúc, liên tục bại lui, hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Đáng tiếc, Hồng Quân không nghĩ tới chính là, chúng ta tam tộc cùng ma môn đại chiến. Uy lực của nó chấn động vũ trụ càn khôn, đem hồng hoang thiên địa đều đánh cho tứ cực mất cân bằng. Tùy thời đều có lật úp nguy hiểm, thiên địa sắp bị diệt tới nơi, lập tức kích thích khôn cùng sát khí. Theo bốn phương tám hướng tuôn ra, càn quét toàn bộ hồng hoang thiên địa. Được này trợ lực, ma tổ La Hầu thực lực liên tục tăng lên, như muốn phá vỡ mà vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Lại lấy lực lượng một người, ngăn chặn một đám huyền môn tiên tôn, đánh cho các thần không hề có lực hoàn thủ. Hồng Quân bất đắc dĩ, chỉ được nhường chúng ta năm người, hóa thân thành ngũ hành thánh thú. Chấn áp thiên địa tứ cực, lấy vững chắc hồng hoang thiên địa, lắng lại càn quét toàn bộ hồng hoang tiên thiên sát khí. Chúng ta năm người toàn thịnh lúc, có lẽ có thể cùng ngay lúc đó Hồng Quân đánh một trận. Có thể làm sao, lúc đó chúng ta trọng thương mang theo, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hồng Quân. Nhìn Hồng Quân ý tứ, chúng ta nếu là không đồng ý, thần không ngại tự mình động thủ. Đưa chúng ta leo lên ngũ hành thánh thú bảo tọa. Mà lại, ghê tởm hơn chính là, Hồng Quân cái kia hỗn đản câu câu không rời tam tộc. Động một chút lại nhường chúng ta. Thêm vì tam tộc suy nghĩ một chút. Nhìn như nói gần nói xa. Đều là tại vì tam tộc suy nghĩ. Kỳ thực trong bóng tối uy hiếp ta các loại. Nếu là không đồng ý thần đề nghị. Tam tộc trong khoảnh khắc liền sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Nói đến đây. Bạch Hổ thánh thú ngữ khí đều biến, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt đều đang vặn vẹo, hình như có vô tận hận ý, ở trong lòng không ngừng kích động, nhìn ra được, dù cho đã nhiều năm như vậy, Bạch Hổ thánh thú vẫn như cũ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Trong lòng tràn ngập đối với Hồng Quân hận ý, đối với cái này, Phong Tử Thần ngược lại là có chút lý giải. Nếu là có người tại hắn trọng thương thời khắc, bắt hắn sinh mệnh, cùng với nhân tộc tồn vong, đến uy hiếp với hắn, để hắn đi làm một kiện hắn chuyện không muốn làm, cố kỵ đến nhân tộc, Phong Tử Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng cùng lúc, đối với cái kia có can đảm uy hiếp hắn người, trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn, quả thực hận không thể muốn giết cho thống khoái. Hồng Quân tâm địa, cắt ra đều là đen. Thật sự là tàn nhẫn cực kỳ. Thế so với người yếu, không thể không cúi đầu. Chúng ta trong lòng cho dù lại không đầy, lại không nguyện ý, cũng cần cố kỵ đến tam tộc. Chỉ được đồng ý Hồng Quân yêu cầu, hóa thân thành ngũ hành thánh thú. Từ đây trấn áp tại tứ cực chi địa, triệt để mất đi tự do. Mà ở tại chúng ta trở thành ngũ hành thánh thú về sau, Hồng Hoang thiên địa lập tức vững chắc. Khôn cùng tiên thiên sát khí vì đó vừa mất, ma tổ La Hầu thực lực, cũng là tùy theo một giảm. Lúc đầu lâm vào thế yếu huyền môn tiên tôn, dần dần lấy được ưu thế, đem La Hầu hoàn toàn áp chế. Bất quá, ma tổ La Hầu trung quy là hỗn độn ma thần, tại hồng hoang tuyển định người phát ngôn, nội tình thâm hậu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại nằm ở tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, bày ra chu tiên kiếm trận. Quả thực là đỉnh lấy ba kiện tiên thiên chí bảo công kích. Cùng bốn vị chuẩn thánh vây công. Đem huyền môn một đám tiên tôn. Đều chém giết. Chỉ có Hồng Quân. Ỷ vào mình một thân linh bảo. Bình yên sống tiếp được. Về sau. Càng là thừa dịp La Hầu kiệt lực cơ hội. Gọi ra tam thi. Ép thần tự bạo bỏ mình. Huyền môn một đám tiên tôn. Vẫn lạc tại chu tiên kiếm trận bên trong. Chân linh bị tiên thiên kiếp khí chỗ làm bẩn, trở về cơ hội xa vời. Các thần lưu lại pháp bảo, ngược lại là tiện nghi Hồng Quân, tất cả đều bị thần lấy đi. Có thể nói, Hiện nay huyền môn hưng thịnh đều là xây dựng ở những huyền môn đó tiên tôn thi cốt bên trên. Là các thần dùng mệnh đổi lấy. Hồng Quân chỉ là một cái đạo tặc, đánh cắp những thứ này huyền môn tiên tôn thành quả, đem hết thảy công đức cùng vinh quang đều nắm ở trên người mình. Nói không chừng, những huyền môn đó tiên tôn chết đều là Hồng Quân tính toán bố trí. Bằng không, thần vì sao nhất định phải đợi đến huyền môn tiên tôn chết hết mới triệu hồi ra tam thi đối địch? Sớm làm gì đi, những suy đoán này đều là thượng cổ về sau. Bạch Hổ Thánh Thú nhàm chán thời gian, kết hợp Hồng Quân tính cách chỗ suy đoán mà tới. Khoan hãy nói, bỗng nhiên suy nghĩ một chút, thật có như vậy mấy phần đạo lý. Bất quá, ở trong đó, phải chăng mang theo Bạch Hổ Thánh Thú chủ quan cảm xúc, cũng không phải là Phong Tử Thần có khả năng phỏng đoán. Cái này, chấm ngoặc kép, thật đúng là đủ khiến người khiếp sợ. Trầm ngâm một lát, Phong Tử Thần có chút khiếp sợ nói. Hồng Hoang hoa quả nhưng đủ sâu. Thượng cổ đại chiến chuyện lớn như vậy, nó chân tướng đều có thể bị bóp méo. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ. Hồng Hoang hiện nay chỗ lưu truyền lịch sử, chỉ là người khác muốn để ngươi thấy, nghe được, nó chân tướng đến cùng như thế nào. Chỉ sợ, chỉ có tự mình kinh lịch giả, mới vừa rồi rõ ràng. Hồng Hoang, cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Có thể theo thời đại thái cổ sống đến bây giờ, vị nào không có một chút ám muội đi qua, chân chính ánh sáng vĩ ngạn nhân vật đã sớm vẫn lạc tại thái cổ đại chiến bên trong. Cho nên đối đãi bất luận kẻ nào đều không cần dựa vào truyền ngôn phán đoán, bởi vì ngươi căn bản không biết thần hiện tại chỗ biểu hiện ra phẩm cách có phải là hay không thần hiển lộ bên ngoài biểu tượng. Cuối cùng, Bạch Hổ Thánh Thú tổng kết trên người mình giáo huấn, đối với Phong Tử Thần nhắc nhở nói. Đúng, Tử Thần ghi nhớ, nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần nói, tam tộc bị Hồng Quân hố được, không thể bảo là không thảm, cũng khó trách Bạch Hổ Thánh Thú sẽ nói như vậy. Ha ha, Thái Nhất, huyết hải không khô, bần đạo bất tử, tại cái này U Minh huyết hải bên trong, mặc cho ngươi có tiên thiên chí bảo nơi tay, lại có thể làm gì được ta? Bỗng nhiên, một đạo âm thanh lớn vang vọng toàn bộ Hồng Hoang, dẫn tới một đám đại năng ánh mắt, lại là U Minh huyết hải bên trong. Minh Hà cùng Thái Nhất đánh lên. Thú vị, ngay tại Phong Tử Thần nghi hoặc ở giữa, liền gặp Bạch Hổ Thánh Thú cười nhạt một tiếng, đưa tay đối với hư không vung lên. Một màn ánh sáng hiển hiện, đem trong biển máu phát sinh hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi ra tới. Cái đó là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng thấy huyết hải trên không, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ động trong tay Đông Hoàng Chuông, khiến cho toàn bộ U Minh huyết hải chấn động kịch liệt, khôn cùng sóng máu lan lộn không ngớt, thời không đều tại mất tự. Một đám Atula tộc nhân tại cỗ lực lượng này phía dưới không cầm được run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn qua không trung thân ảnh. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử thật sao? Cái kia cô liền sấy khô toàn bộ huyết hải, nhìn ngươi Minh Hà đến cùng có chết hay không? Đối với huyết hải cười lạnh, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên biến đổi, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu cực lớn tam túc kim ô. Cái kia kim ô, toàn thân lượn lờ lấy màu vàng thái dương chân hỏa, cực nóng vô cùng, xa xa nhìn lại, tựa như một viên mặt trời nhỏ. Ly, Đông Hoàng Thái Nhất huýt dài một tiếng, chấn khởi hai cánh, hướng phía huyết hải bay đi. Cái kia kim ô những nơi đi qua, thái dương chân hỏa cuồn cuộn mà ra, kinh khủng nhiệt lượng càn quét tứ phương, đem huyết hải nướng đến phát ra tư tư tiếng vang, không ngừng bốc hơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.